Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, tức giận Tả Dương. Lúc này Tiểu Kim đã là đói, không có biện pháp nó quá tưởng niệm chủ nhân, một tưởng niệm cực kỳ liền sẽ đói, một đói phải ăn vài đầu nghiêu. Tóm lại, yêu cầu nói cho ngươi là... Tiểu Kim mới không phải một cái tham ăn nha. Xoạch xoạch, trên trời đợi nghiêu ăn Tiểu Kim. Trong miệng chính là chảy ra từng giọt một nước miếng. Đang tại một bên gác hướng ánh long chính là vẻ mặt đau lòng. Long Diên Hương, đây chính là bảo bối a. Hắn chân quý trình độ đã đạt tới tuyệt mật. Liền hắn cũng không ban cho công khai trình độ. Thực hiện không tạo thành quá nhiều lãng phí. Hướng ánh long chính là vội vội vàng vàng cầm một cái vật chứa. Chạy đến Tiểu Kim dưới đầu một bên. Tiếp lên Tiểu Kim chảy xuống nước miếng. Xem ra đến mau chóng cho Tiểu Kim tìm một cái công vụ nhân viên. Cũng chính là xúc phân nhân viên. Chuyên môn thu thập Tiểu Kim Long Diên Hương. Cùng với nước Tiểu cùng đại tiện. Tiểu Kim thủ trưởng cái này tam bảo. Mỗi giống nhau đều là cực kỳ chân quý. Làm sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình, dùng cơm xe phụ giúp một cái chẵn nghiêu đến nơi lúc sau. Đói khát Tiểu Kim, thấy được cái này một cái, sắc hương vị đều đủ, bên ngoài cháy xém bên trong mềm chẵn nghiêu, trong mắt chính là nổi lên đói khát hào quang, trong miệng nước miếng chảy tràn càng hung, hướng ánh long ở phía dưới, chính là dòng dã tiếp non nửa thùng. Tiểu Kim chính là mở ra miệng rộng, toàn bộ nghiêu một ngụm nuốt vào, giòn, thịt bò vị, ăn chẵn nghiêu Tiểu Kim. Lúc này liền là nhãn tình sáng lên, hưng phấn nhìn xem hướng ánh long. Tiểu Kim thủ trưởng, cái này chủ nghệ ngài còn hài lòng không? Ở phía dưới chơi domino nước miếng hương hướng ánh long, nhịn không được ngẩng đầu đối với Tiểu Kim hỏi. Tiểu Kim chính là hưng phấn gật gật đầu, trong mắt lộ ra sung sướng sắc, quả thật ăn quá ngon. Nhìn thấy Tiểu Kim gật đầu hướng ánh long, nội tâm lúc này chính là buông lỏng một hơi. Hắn lại là hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, Tiểu Kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp xem ra là xác định. Mà cái khác một bên, một mực chờ kết quả Vương Trạch Thiên Hữu, chính là đã khẩn trương lại thấp thỏm. Khi thấy Tiểu Kim thủ trưởng sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình đi tới, Vương Trạch Thiên Hữu chính là đuổi vội vàng đứng lên. Tiểu Kim thủ trưởng rất hài lòng, chạy nhanh theo ta đi thấy thủ trưởng. Mặt khác, một đầu nghiêu không đủ ăn, trong chốc lát ngươi còn phải làm tiếp vài đầu nghiêu, trở thành Tiểu Kim sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình. Bây giờ là tập trung tinh thần toàn tâm toàn ý vì Tiểu Kim thủ trưởng phục vụ, nhân vật tiến nhập tương đương nhanh, quan tâm Tiểu Kim thủ trưởng ăn uống cùng với ngủ. A, Vương Trạch Thiên Hữu nghe, đầu tiên là vui vẻ kích động không thôi, tiếp theo đó là sững sờ, phản ứng kịp lúc sau chính là lên tiếng kinh hô. Cái gì? Một đầu nghiêu còn chưa đủ ăn, còn phải làm tiếp vài đầu nghiêu. Người xác định không phải tại trêu chọc ta? Là một đầu chẵn nghiêu hắn có thể hiểu được, rốt cuộc nhân gia chính là thủ trưởng, một đầu nghiêu có lẽ liền ăn như vậy một bộ phận một chút như vậy. Nhưng cái này của ngươi một đầu nghiêu không đủ ăn là chuyện gì xảy ra? Không chỉ không đủ ăn, còn phải lại làm vài đầu nghiêu. Ngươi làm Tiểu Kim thủ trưởng chính là tham ăn sao? Liền coi như là tham ăn, cũng ăn không vài đầu nghiêu a. Kinh ngạc chính là kinh ngạc, nhưng mà Vương Trạch Thiên Hữu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đối vị kia Tiểu Kim thủ trưởng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Tại Lý Hữu Tình dưới sự dẫn dắt, Vương Trạch Thiên Hữu đi đến Hóa Long Trì một bên, một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây phía dưới, lại là cũng không nhìn thấy Tiểu Kim thủ trưởng, hắn chỉ thấy hướng ánh long cùng Lý Hữu Tình. Chỉ là làm người kỳ quái chính là nơi này vậy mà không giải thích được rơi xuống mưa to. Phía trước một khắc hắn vẫn còn bị thái dương phơi nắng, Đi chưa được mấy bước một thân liền bị mưa to xối. Trận mưa này thật sự là xuống đến một chút đạo lý cũng không có. Quả thật không giải thích được. Phốp, trong lúc bất chợt một cỗ cột nước phun tại Vương Trạch Thiên Hữu trên mặt, tới một cái xuyên tim. Nhưng lúc này hắn ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi, lại là trừng to mắt, cả người đều bị dọa ngốc. Trên trời mây mù tràn ngập, giữa một cái kim quang lóng lánh kim giáp lân phiến giao long, vậy mà nháy mắt rất là hiếu kỳ nhìn xem hắn. Thiên Nột, đây không phải hoa mắt, cũng không phải nằm mơ. Khụ khụ, tiểu kim thủ trưởng thích ngươi, mới có thể đùa với ngươi thủy. Chớ để ý, hướng ánh long chính là có chút vô ngữ, cưỡng ép dài. Thích nói, dù sao hắn một ngày sẽ bị tiểu kim thủ trưởng cho ưa thích vài chục lần. Bất quá bây giờ tiểu kim thủ trưởng người bên cạnh nhiều, tin tưởng cũng sẽ phân đi một bộ phận, nguyên bản thuộc tại đối với hắn ưa thích đi. Đúng vậy a, tiểu kim thủ trưởng nhìn thấy ưa thích người, cũng sẽ hướng người khác trên mặt phun thoáng cái. Lý Hữu Tình cũng là cưỡng ép giải thích một sóng, đồng thời nội tâm không ngừng tự nói với mình, tiểu kim thủ trưởng liền là bởi vì ưa thích nàng, mới có thể tại mới vừa gặp mặt thời điểm phun như vậy một miệng xối nàng, thật ướt đẫm, làm sao có thể, nó liền là tiểu kim thủ trưởng. Vương Trạch Thiên Hữu chính là khó có thể tin hỏi, bị chấn động đến tột đỉnh. Hắn là bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này hưởng thụ quan lớn đãi ngộ thủ trưởng sẽ là một con thuồng luồng long. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn rất có thể trở thành một con giao long chuyên trách đầu bếp. Đây là hưởng thụ quan lớn đãi ngộ tiểu kim thủ trưởng. Trung Quốc Trấn Quốc thần thú, phục vụ tại tiểu kim thủ trưởng chính là chí cao vô thượng vinh quang. Bất quá tiểu kim thủ trưởng thân phận thuộc tại tuyệt mật nhất cấp, không được tiết lộ tí nào. Tiểu kim thủ trưởng đối với ngươi chủ nghệ đã biểu thị tán thành, chúc mừng ngươi trở thành tiểu kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp. Hướng ánh long đối với vẫn kinh ngạc không thể tin được Vương Trạch Thiên Hữu giải thích nói, đồng thời đối với hắn đạt được tiểu kim thủ trưởng tán thành, trở thành tiểu kim thủ trưởng chuyên trách đầu bếp, biểu thị chúc mừng, nhường tiểu kim thủ trưởng ăn được uống hảo cùng ngủ ngon, chứng thực tiểu kim thủ trưởng quan lớn đãi ngộ, trước mắt đã hoàn thành phía trước lưỡng hạng, liền còn thừa lại công vụ nhân viên cùng bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Sớm, Tả Dương liền đi tới sân nhỏ cũ kỹ, hôm nay ý định cùng cầu tử cùng đi người nguyên thủy thế giới nhìn một cái. Cũng không biết đại hoàng mang theo hắn đám kia xã đoàn tiểu đệ tại người nguyên thủy thế giới làm gió làm mưa biến thành cái dạng gì. Ân mới vừa vào phòng, Tả Dương liền nhìn đến Thiên Khải ngồi ở máy tính bên cạnh, một móng thao tác chơi lon, một cái móng vuốt đang dùng tới ăn khoai tây chiên. Mấu chốt là dù cho chỉ dùng một cái móng vuốt, khoái nhạc phì trạch hổ Thiên Khải chiến tích còn siêu thần. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, Tả Dương cảm giác, Thiên Khải đây là cả đêm không ngủ. Chơi lon, chơi một cái thông thạo a. Bởi vì đêm qua hắn trở về Tân Hà tiểu khu ngủ thời điểm, Thiên Khải liền là ăn khoai tây chiên uống vào Coca-Cola chơi lấy lon. Tả Dương vì sao ban đêm muốn về đến Tân Hà tiểu khu ngủ nha? Chủ yếu là vì nghe A Tử Tiên âm ngâm sướng, đồng thời hấp thu tiên linh chi khí. Dù sao cũng không phải vì cùng hai nữ chen lấn một cái ổ chăn. Cũng không phải, đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là sáng sớm hôm nay Thiên Khải vậy mà vẫn còn chơi, vẫn còn ăn khoai tây chiên uống vào Coca-Cola. Cái này thỏa đáng chính là chơi một cái thông thạo a. Ni má, cái này còn phải nhìn xem ngươi cái này mắt đen. Khụ khụ, tóm lại, Tả Dương cảm thấy chính mình cần phải hào hào quản một ống. Trước đây Tả Dương chính là lo lắng nhà mình cầu tử phế, chạy tới lăn lộn xã đoàn học cái xấu. Hiện tại cầu tử chính là cải tà quy chính, cũng không giống như trước kia như vậy ra, cũng là có việc của mình chức nghiệp, tại người nguyên thủy thế giới dốc sức làm, hiện tại cũng có bản thân mỏ vàng. Điều này làm cho Tả Dương cảm thấy rất vui mừng. Còn không có an tâm bao lâu, Tả Dương cũng cảm giác cái này khoái nhạc phì trạch Hồ Thiên Khải là muốn phế a. Ngươi nói ngươi mập, cái này Tả Dương có thể chịu đựng, thậm chí là lười, Tả Dương cũng không để ý. Thế nhưng mà ngươi trầm mê ở online game không thể tự kềm chế. Dĩ nhiên một trận tiêu chơi đùa, lúc này có chút không thể nhẫn nhịn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.